Đế Bá, chương 4867, Thánh Linh Điện. Khóc chuyện audio.com. Đối với vấn đề này, Thạch Thanh Thiền thần thái trịnh trọng, nhẹ gật đầu, nói ra, hồi thiếu gia, đúng vậy, thời gian định tại 5 ngày sau đó. Lý Thất Dạ nhìn Thạch Thanh Thiền một chút, nhàn nhạt nói ra, nếu là ngươi chiến bại thì sao? Thạch Thanh Thiền không khỏi trầm mặc một chút. Mà ở bên cạnh Thạch Hoa Hoa cũng là lo lắng. Hắn cũng lo lắng, bởi vì hắn cũng nghe người khác nói. Bài Tiễn Thiền quá cường đại. Tại Bắc Tây Hoàng đánh bại thế hệ tuổi trẻ thiên hạ vô địch thủ. Ta nếu không địch lại. Thạch Thanh Thiền thật sâu hít thở một cái. Trịnh trọng nói ra, chính là chiến tử đến cùng. Thạch Thanh Thiền nói ra lời này, âm vang hữu lực. Nói năng có khí phách, không có chút do dự nào. Cũng không có bất kỳ lượn vòng chi địa. Đây là Thạch Thanh Thiền lựa chọn kiên định nhất. Đây đối với bọn hắn tổ thành tới nói. Cũng sẽ là lựa chọn tốt nhất. Nếu là nàng chiến tử. Tổ thành cùng âm dương thiền môn thông gia cũng theo đó tan thành mây khói. Tổ thành cùng âm dương thiền môn ở giữa thông gia. Càng là cũng vì vậy mà vỡ tan. Từ đó về sau. Tổ thành cùng âm dương thiền môn chính là xóa bỏ. Từ đây phân rõ giới tuyến, đối với Thạch Thanh Thiền tới nói, nàng cầm quyền, xé bỏ thông gia, xé bỏ liên minh, cái này không chỉ là vì chính nàng mà thôi, càng là vì tổ thành, bởi vì Thạch Thanh Thiền đã được đến nhắc nhở, bất luận như thế nào, đều phải cùng âm dương thiền môn phân rõ giới tuyến, bằng không mà nói, cái này sẽ liên lụy tổ thành, nếu là cùng âm dương thiền môn đứng tại trên cùng một chiến tuyến. Nói không chừng sẽ dẫn đến tổ thành tan thành mây khói. Thạch Thanh Thiền xé rách thông gia cùng âm dương thiền môn. Xé rách thông gia cùng âm dương thiền môn. Theo người khác, Thạch Thanh Thiền làm như vậy, là muốn thoát khỏi âm dương thiền môn. Là vì Lý Thất Dạ. Bởi vì Lý Thất Dạ có được huyết thống Phượng Hoàng. Bởi vì Lý Thất Dạ có được bảo tàng chiến tiên đế. Thậm chí có không ít người rất ác ý phỏng đoán Thạch Thanh Thiền. Thạch Thanh Thiền xé rách thông gia, xé bỏ liên minh, là muốn độc chiếm bảo tàng của Lý Thất Dạ. Trên thực tế, Thạch Thanh Thiền làm như vậy, căn bản chính là cùng bảo tàng không có bất cứ quan hệ nào. Bất quá, hoàn toàn chính xác cùng Lý Thất Dạ có quan hệ. Nhưng, nàng làm, là vì bảo toàn tổ thành mà thôi. Cho nên, thời điểm khi bài Tiễn Thiền đưa ra lấy một trận chiến thắng bại quyết định hai phái quan hệ. Thạch Thanh Thiền trong nội tâm liền có quyết tâm ôm chiến tử. Bởi vì nàng biết, chính mình cũng không phải là đối thủ bài Tiễn Thiền. Nhưng, nếu như mình chết trận, hết thảy đều sẽ kết thúc. Đây đối với tổ thành tới nói. Cái này sẽ kết cục tốt nhất. Cái này không chỉ là bảo toàn danh dự. Tổ thành càng là bảo toàn sinh tồn tổ thành, chỉ là việc nhỏ mà thôi, cần gì ngươi đi chiến tử. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, một cái âm dương thiền môn nho nhỏ, thức thời một chút, liền nên tự động từ bỏ, cũng nên thu hồi cái đuôi. Hảo hảo làm người, nếu như giờ này khắc này, có người ngoài nghe được, nhất định sẽ vì đó líu lưỡi. Âm dương thiền môn, đây chính là danh xưng môn phái lớn nhất Bắc Tây Hoàng. Nhưng là, hiện tại đến trong miệng Lý Thất Dạ, lại thành, một cái nho nhỏ âm dương thiền môn. Lời này bất luận kẻ nào nghe, đều cảm thấy Lý Thất Dạ lời này quá cuồng vọng, quá không biết tự lượng sức mình. Nhưng là, Thạch Thanh Thiền lại không biết như vậy. Cho dù là âm dương thiền môn là đệ nhất đại giáo Bắc Tây Hoàng. Nhưng, nàng vô cùng rõ ràng, ở trong mắt Lý Thất Dạ, đó đích đích xác xác là môn phái nho nhỏ mà thôi. Cũng chính bởi vì vậy, Thạch Thanh Thiền càng hẳn là muốn để tổ thành cùng âm dương thiền môn phân rõ giới tuyến. Nếu không, có khả năng liên lụy tổ thành, thôi được, ta liền làm người khuyên can. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhàn nhạt cười nói ra, ta liền nhiều chuyện một lần đi. Nghe nói bạch thiếu chủ tại Thánh Linh Điện, ở thời điểm này, Thạch Hoa Hoa vội nói tiếp, đi xem một chút đi, Lý Thất Dạ cất bước, đi ra ngoài, Thạch Thanh Thiền yên lặng cùng sau lưng Lý Thất Dạ, không nhiều âm thanh, trong nội tâm nàng minh bạch, Lý Thất Dạ một khi xuất thủ, ai cũng chi phối không được, hết thảy đều sẽ nhất định, cuối cùng là kết cục như thế nào, sẽ muốn nhìn âm dương thiền môn làm ra lựa chọn như thế nào. Bạch thiếu chủ tại Thánh Linh Điện, tại thời điểm Lý Thất Dạ còn không có đi Thánh Linh Điện. Tin tức này đã sớm tại Tổ Thành truyền ra, đi, chúng ta đi Thánh Linh Điện nhìn xem. Nghe được tin tức như vậy, không ít tu sĩ cường giả đều nhao nhao dũng mãnh lao tới. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút bài tiễn thiền biểu hiện tại Thánh Linh Điện. Đặc biệt là tu sĩ Thạch Nhân Tộc, bọn hắn càng muốn biết bài tiễn thiền tại Thánh Linh Điện có thu hoạch dạng gì. Lựa chọn sáng suốt, ngay cả lão tổ đại giáo nghe được bài tiễn thiền đi Thánh Linh Điện. Cũng không khỏi khen một tiếng, nói ra. Nếu là bài tiễn thiền tại Thánh Linh Điện đạt được khẳng định. Như vậy, cái này sẽ rút ngắn khoảng cách hắn cùng Tổ Thành. Cái này cũng cho hắn chính mình thêm điểm không ít. Có thể được đến Thánh Linh Tổ chư vị tiên hiền anh linh thừa nhận cùng khẳng định. Như vậy, bài tiễn thiền hoàn toàn chính xác có cơ hội chữa trị quan hệ âm dương thiền môn cùng Tổ Thành. Có nguyên lão thế gia cũng không khỏi nói ra. Mặc dù nói. Không ít đại giáo cương quốc tại trong đáy lòng cũng không hy vọng bài tiễn thiền chữa trị âm dương thiền môn quan hệ cùng Tổ Thành. Nhưng là, hiện tại bài tiễn thiền đi Thánh Linh Điện, nguyện ý tiếp nhận khảo nghiệm, cái này đích xác là hết sức sáng suốt tiến hành. Bài thiếu chủ sẽ có dạng gì thu hoạch đây? Đối với không ít người trẻ tuổi mà nói, bọn hắn cũng không quan tâm âm dương thiền môn quan hệ cùng Tổ Thành có thể chữa trị hay không? Cũng không quan tâm Tổ Thành cùng âm dương thiền môn sau khi quan hệ chữa trị đối với toàn bộ Bắc Tây Hoàng có ảnh hưởng gì. Bọn hắn chỉ muốn biết bài tiễn thiền tại Thánh Linh Điện có thu hoạch như thế nào. Nghe nói cơ thạch thánh nữ cũng leo qua Thánh Linh Điện. Cũng không ít người trẻ tuổi đang thảo luận. Đúng vậy, đó là trên một lần nghi thức tông môn tương đối ổn bí. Có một vị lão tu sĩ nói ra. Bất quá, ngoại trừ lão tổ Tổ Thành, không có ai biết cơ thạch thánh nữ ở trong Thánh Linh Điện có thu hoạch gì. Rất nhiều người đều biết, Tổ Thành một chút tông môn nghi thức, là không mời ngoại nhân quan sát, lúc ấy cơ thạch thánh nữ Thạch Thanh Thiển mặc dù leo lên Thánh Linh Điện. Nhưng, không có người ngoài biết Thạch Thanh Thiển có dạng thu hoạch gì. Có ghi chép đến nay. Người Thạch nhân tộc tại Thánh Linh Điện thu hoạch lớn nhất chỉ sợ là Thiên Thạch Đạo Quân. Một vị tu sĩ trẻ tuổi học thức uyên bác cũng không khỏi nói ra. Cái này ta nghe nói qua, truyền ngôn nói, năm đó Thiên Thạch Đạo Quân rất trẻ trung, nghe nói, hắn là một trong người trẻ tuổi nhất Tổ Thành cho phép trèo lên Thánh Linh Điện. Hắn leo lên Thánh Linh Điện, nổi lên dị tượng, không chỉ là chấn kinh Tổ Thành. Thậm chí chiếu rọi toàn bộ Bắc Tây Hoàng, trở thành một đại kỳ quan, một vị lão tu sĩ cũng nhịn không được nói ra. Thiên Thạch Đạo Quân, chính là đạo quân thần Thạch Lĩnh, thời điểm tuổi nhỏ, thiên phú tuyệt luân, lần này, bạch thiếu chủ nhất định có thể kinh tuyệt bát phương, nói không chừng có thể trở thành thiên tài kiệt xuất nhất leo lên Thánh Linh Điện. Về phần tiểu mê muội bài tiễn thiền, những đại giáo thánh nữ. Hoàng thất thiên kim kia, đã sớm kiềm chế không được, sớm đi tới bên ngoài Thánh Linh Điện chờ đợi. Trong lúc nhất thời, có người đang thảo luận cơ hội bài tiễn thiền mượn trèo lên Thánh Linh Điện đi chữa trị hai phái quan hệ. Cũng có người chú ý bài tiễn thiền tại leo lên Thánh Linh Điện. Sẽ có thu hoạch như thế nào? Thánh Linh Điện tại Tổ Thành là một cái địa phương thần thánh. Đối với rất nhiều thạch nhân tộc tới nói. Đó là địa phương đáng giá bọn hắn đi triều bái. Bất quá, Thánh Linh Điện không phải ai đều có tư cách leo lên. Muốn trèo lên Thánh Linh Điện, vậy nhất định phải đạt được Tổ Thành đồng ý, nếu không. Ai cũng không cho phép leo lên Thánh Linh Điện. Nếu có ai mạnh mẽ leo lên Thánh Linh Điện, đó chính là đối địch với Tổ Thành. Càng là cùng toàn bộ thạch nhân tộc là địch, bởi vì không có đạt được Tổ Thành đồng ý. Cưỡng ép leo lên Thánh Linh Điện, đó là tương đương đối với rất nhiều tiên hiền anh linh thạch nhân tộc bất kính. Như Thạch Tổ, Thạch Vương Đạo Quân, Thiên Thạch Đạo Quân, vân vân rất nhiều tuyệt thế tiên hiền. Thánh Linh Điện, kỳ thật nó không phải một ngôi đại điện, chuẩn xác hơn nói, nó là một tòa đài cao. Đài cao cao trúc tại trong tổ thành, bậc thang từng bậc mà lên. Thời điểm đăng đỉnh, giống như có thể đưa tay đụng chạm đến bầu trời. Trên bầu trời Thánh Linh Điện, cùng không giống bình thường. Nó là thuộc về không gian độc lập. Ở trên không, chỉ gặp có quang mang chìm nổi. Giống như bên trong có vô tận cương thổ. Tại trong không gian độc lập này, có nhật nguyệt diễn hóa, có đại đạo lặn phù. Khi thì còn có tiếng long ngâm hổ khiếu, có hình bóng chân bảo kỳ binh. Không chỉ là tổ thành, bao quát toàn bộ thạch nhân tộc. Chỉ cần là đạo quân xuất thân từ thạch nhân tộc, vô địch thiên tôn, tuyệt thế vô song tiên hiền, bọn hắn cả đời đều sẽ có một lần đăng lâm Thánh Linh Điện. Bọn hắn sẽ ở trên bầu trời Thánh Linh Điện khắc họa chân ngôn chính mình, lưu lại thần thông của mình, giấu vào bảo vật của mình. Nói đơn giản một chút, Thánh Linh Điện ngoại trừ là bảo tàng bên ngoài tổ thành, cũng là địa phương thạch nhân tộc lịch đại tiên hiền gia trì họa phúc tổ thành. Là một trong nội tình tổ thành, bất kể là ai, chỉ cần ngươi đầy đủ kiệt xuất, có được thiên phú tuyệt thế vô song, leo lên Thánh Linh Điện, cũng có thể đạt được chỗ tiên hiền trên không Thánh Linh Điện thừa nhận. Có lẽ có thể đạt được các tiên hiền chúc phúc. Cho nên, đối với bao nhiêu thạch nhân tộc tới nói, nếu như có thể leo lên Thánh Linh Điện, đó là thiên đại vinh hạnh. Nếu như ở trên Thánh Linh Điện, có thể được đến các tiên hiền khẳng định cùng thừa nhận hoặc là chúc phúc. Đó chính là sự tình trong cuộc đời chính mình vinh dự nhất. Đương nhiên, không phải ai đều có tư cách leo lên Thánh Linh Điện. Liền xem như đệ tử tổ thành, cũng không có tư cách leo lên Thánh Linh Điện. Người muốn leo lên Thánh Linh Điện, đều là nhất định phải trải qua tổ thành nghiêm ngặt chọn lựa. Trải qua chư vị lão tổ thành đồng ý, cuối cùng mới có thể leo lên Thánh Linh Điện. Mặc dù nói, tất cả mọi người không thể leo lên Thánh Linh Điện, nhưng là, ở ngoài Thánh Linh Điện, có quảng trường rất lớn. Cái này cho phép mọi người tới đây cung bái Thánh Linh Điện. Cũng cho phép mọi người đến quan sát hành động vĩ đại leo lên Thánh Linh Điện. Tại bài tiễn thiền trước đó còn không có đến trèo lên Thánh Linh Điện. Bên ngoài quảng trường Thánh Linh Điện đã là người đông nghìn nghịt. Khắp nơi đều là người, có thể nói là nối gót ma vai. Nhiều người đến đổ mồ hôi như mưa, đặc biệt là những người ủng hộ bài tiễn thiền kia, những nữ tu sĩ ái mộ bài tiễn thiền kia. Cường giả trẻ tuổi sùng bái bài tiễn thiền, bọn hắn sớm liền đến quảng trường chiếm lấy vị trí tốt. Chờ đợi lấy bài tiễn thiền đến, ông, một tiếng vang lên, tại phía dưới mọi người lẳng lặng chờ đợi, bài tiễn thiền rốt cuộc đã đến, chỉ gặp âm dương chìm nổi, phía sau hắn hiển hiện dị tượng, như chúng thần giới mở ra, nhận chúng thần chúc phúc gia trì hắn, càng lộ ra có khí tức thần thánh. Tựa hồ hắn là chúng thần chi tử. Bài tiễn thiền lúc này thần thái nghiêm mặt, cử chỉ 10 phần có độ, nhất cử một rừng ở giữa, có phong phạm một đời tuyệt thế thần nhân. Bài thiếu chủ, bài tiễn thiền vừa xuất hiện, không biết có bao nhiêu tu sĩ trẻ tuổi vì đó thét lên. Cách chương.